mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Mẹ tôi cũng đã phát hiện nỗi lòng của chị Chiêu Đệ. Mẹ dự cảm sẽ lại tái diễn chuyện của chị cả Lai Đệ. Mẹ lo lắng nhìn rất lâu vào ánh mắt háo hức đáng lo ngại trong con mắt đen láy cùng với cặp môi đỏ mọng như thèm khát của chị Chiêu Đệ. Mẹ tôi nói, Chiêu Đệ, con gái của mẹ, con mới có bao nhiêu tuổi hả? Chị hai Chiêu Đệ mở to đôi mắt cãi. Mẹ ơi, mẹ bằng tuổi con thì mẹ đã lấy bố con rồi. Mẹ còn kể, năm 16 tuổi, dì con đã đẻ sinh đôi, cả hai đứa đều rất mập như đôi lợn ỉn ấy. Đến nước này thì mẹ tôi cũng đành lắc đầu thở dài. Nhưng chị hai Chiêu Đệ vẫn dấn tới nói tiếp. Ôi, con biết mẹ định nói anh Tư Mã Khố đã có 3 người vợ, vậy thì con sẽ làm vợ tư của anh ấy. Con biết mẹ định nói anh ta nhiều tuổi hơn mẹ, nhưng con với anh ta lại không cùng họ, càng không phải là đồng tông, chẳng phải là gì hết, không sai phạm gì cả. Thế là mẹ tôi từ bỏ quyền quản chế chị hai Chiêu Đệ, mặc cho chị muốn làm gì thì làm. Bề ngoài mẹ tỏ ra bình tĩnh, nhưng qua mùi vị của sữa mẹ, tôi biết trong lòng mẹ đang nổi gió. Trong những ngày chị hai cặp kè với Tư Mã Khố, mẹ cùng 6 chị gái khác của tôi đào một đường hầm từ hầm củ cải thông ra bên ngoài bức tường phía nam, chỗ có một đống rơm rạ. Đất đào lên, phần thì đổ xuống hố phân, phần thì rải trong chuồng ngựa, còn phần lớn thì đổ xuống chiếc giếng cạn chỗ cây rơm. Tết Nguyên Đán bình yên trôi qua. Đến đêm Tết Nguyên Tiêu, mẹ điệu tôi trên lưng, dẫn 6 chị gái ra phố xem đèn. Trong thôn, nhà nào cũng treo đèn, nhưng đều là đèn nhỏ, chỉ có nhà Phúc Sinh Đường treo 2 chiếc đèn lồng to bằng 2 cái chum đựng nước ở 2 bên cổng. Bên trong là 2 cây nến to hơn bắp tay tôi, ánh nến lung linh, đẹp mắt. Chị hai Chiêu Đệ đi đâu, mẹ cũng không hỏi. Chị đã trở thành chiến sĩ du kích của gia đình tôi. Có khi chị 3 ngày không về nhà, có khi thì lại về bất chợt. Trong đêm giao thừa, chúng tôi đang chuẩn bị đốt pháo mừng thần tài, thì chị hai khoác chiếc áo choàng đen trở về. Chị cố ý khoe chiếc thắt lưng ra, ôm chặt vòng eo và khẩu súng lục kiểu cối xay nặng trĩu, sáng ngời ánh thép. Mẹ nhìn vậy, nói mỉa. Ôi già, không ngờ nhà thượng quan lại nảy nòi một con ngựa ví á. Nói rồi, mẹ tôi cho mày ủ rũ. Chị hai lại mỉm cười, một nụ cười của người thiếu nữ, khiến mẹ cảm thấy còn có cơ hội để cứu vãn bước đường sai lầm của chị hai. Thế là mẹ tôi bảo, Chiêu Đệ ơi, mẹ không bằng lòng cho con làm vợ tư của Mã Khố đâu. Chiêu Đệ cười nhạt, cái cười cay độc của người đàn bà. Niềm hy vọng vừa nhen lên trong lòng mẹ lập tức bị tắt ngấm. Đến ngày mùng 1 Tết, mẹ đến nhà dì chúc Tết, nhắc đến chuyện Lai Đệ và Chiêu Đệ. Dì là một người từng trải. Dì nói, ôi, chuyện con gái cứ phải đẻ vậy thôi. Với lại, chị có 2 con rể như Tư Mã Khố và Sa Nguyệt Lượng thì còn lo nỗi gì? 2 đứa chúng là 2 con đại bàng. Mẹ nói, dì ơi, cháu chỉ sợ chúng nó không được chết trên giường. Bà dì nghe vậy nói, ôi dạ, chết trên giường phần lớn là đồ bị thịt. Mẹ tôi còn định ca cầm, nhưng bà dì sốt ruột, xua tay như đuổi ruồi, không cho mẹ nói tiếp. Bà nói, thôi thôi, cho dì xem thằng cu nào. Mẹ bế tôi ra khỏi túi, đặt trên giường. Tôi sợ hãi nhìn khuôn mặt nhỏ bé đầy nếp nhăn và cặp mắt xanh tinh tường nằm giữa hai hốc mắt của bà. Lông mày thì không có, trái lại quanh viền mắt lại đầy những lông mi màu vàng. Bà giơ tay khô không khốc xoa đầu tôi, kéo tay tôi, bóp nhẹ mũi tôi, thậm chí thọc tay vào giữa hai đùi sờ chim tôi. Tôi rất ghét cái lối sờ soạng có tính chất hạ nhục ấy. Cố bò ra mép giường. Bà túm lấy tôi, quát to. Ôi, cái thằng con lai, đứng lên cho bà xem nào. Mẹ nói, dì ơi, nó mới được có 7 tháng, đứng lên thế nào được dì? Bà dì nói, tao lúc 7 tháng đã ra ổ gà lấy trứng cho bà ngoại rồi. Mẹ nói, dì ơi, đấy là dì, dì không phải con người bình thường. Bà dì nói, cái thằng nhỏ này, tao thấy cũng không phải là người bình thường. Ôi chà, tiếc cho cái ông mà lộ à quá. Mẹ tôi đỏ mặt rồi tái nhợt. Tôi bò đến bên cửa sổ, bám gờ cửa, đứng lên. Bà dì vỗ tay. Ồ, ta bảo nó đứng dậy là nó đứng dậy. Này, này, quay lại đây, thằng con lai. Mẹ tôi nói, dì ơi, tên nó là Kim Đồng. Sao gì cứ gọi nó là thằng con lai? Ôi già, con lai hay không, chỉ có mẹ nó biết, phải không? Cô cháu ruột của ta. Với lại, ta thích gọi thằng con lai, thằng nước, thằng súc sinh, thằng thỏ con. Đấy đều là gọi yêu. Thôi, thằng con lai, lại đây. Tôi quay đầu lại, hai chân lẩy bẩy, nhìn mẹ nước mắt đầm đìa. Mẹ giơ hai tay gọi tôi. Kim Đồng, con yêu của mẹ, lại đây. Tôi nhào vào lòng mẹ. Tôi biết đi rồi. Mẹ tôi ôm chặt tôi, lẩm bẩm. Ôi, con trai tôi biết đi rồi. Con trai tôi biết đi rồi. Bà dì giọng nghiêm trang nói. Con cái như đàn chim. Khi mà chúng đã biết bay rồi, thì có giữ cũng chẳng giữ nổi. Cháu thế nào? Ta nói cả họ nhà nó đã chết cả rồi, cháu sẽ sống ra sao? Mẹ nói, dạ, cháu sống được ạ. Bà dì cao giọng nói, được hay không là ở chỗ khi có chuyện thì phải nghĩ rộng trên trời dưới biển, ít nhất thì cũng phải ngang tầm quả núi, chứ đừng có tự mình làm khổ mình cháu ạ. Cháu có hiểu ý gì không? Mẹ nói, dạ, thưa dì. Cháu hiểu ạ. Khi chào ra về, bà dì lại hỏi mẹ tôi. Thế mẹ chồng cháu có còn sống không hả? Mẹ nói, bà ấy còn sống ạ. Nhưng mà bây giờ bà ấy chỉ biết có cứt chiếu đái trong chuồng lừa thôi. Bà dì nói, ôi già, bà ấy cả đời hung hăng rồi. Ai ngờ đến nông nỗi ấy. Nếu không có cái buổi trao đổi riêng tư hôm mồng một Tết, thì tôi chưa thể 7 tháng đã biết đi. Mẹ cũng khó mà vui vẻ dẫn chúng tôi đi xem hoa đăng ngoài phố. Chúng tôi chỉ ăn một cái Tết nguyên tiêu vô vị. Và như vậy, lịch sử của gia đình tôi sẽ không phải như bây giờ. Người trên đường đông nườm nượp, nhưng hầu như toàn những khuôn mặt không quen biết. Một bầu không khí đoàn kết yên vui giữa mọi người. Trẻ con đốt pháo chuột len lỏi trong đám đông. Chúng tôi dừng lại trước cổng nhà Phúc Sinh Đường, ngắm nhìn hai quả đèn lồng to như hai cái chum nước treo hai bên cổng. Ánh đèn rạng rỡ chiếu sáng tấm biển Phúc Sinh Đường. Cổng nhà Phúc Sinh Đường mở rộng, khoảng sân hun hút đèn nến sáng trưng, tiếng ồn ào rộ lên từng đợt. Rất đông người tụ tập ngoài cổng, khoanh tay đứng im như đang chờ đợi. Chị ba lãnh đệ vốn lắm lời hỏi người bên cạnh. Chú ơi, có phải sắp được chia cháo hả chú? Người đó không biết trả lời ra sao, chỉ lắc đầu. Một người đứng phía sau nói. Này cô bé, làm gì có chuyện chia cháo. Chỉ vào Tết Lạp Bát mới có cháo chia thôi. Chị Ba quay lại hỏi, không phải chia cháo thì ở đây có chuyện gì mà đông người vậy? Người kia trả lời, diễn kịch văn minh hiện đại. Ngày đầu có nghệ sĩ nổi tiếng từ Phủ Tế Nam về biểu diễn đấy. Chị Ba còn định hỏi nữa, nhưng mẹ tôi véo cho chị một cái, nên chị thôi. Rồi bốn người từ bên trong nhà Phúc Sinh Đường đi xa. Trên tay cầm bốn cây sào dài, đầu sào treo bốn vật đen xì, phun lửa chói mắt, sáng như ban ngày. Không, phải sáng hơn ban ngày. Trên tháp chuông cách nhà Phúc Sinh Đường không xa, có đàn bồ câu bay tán loạn, bay vụt qua vùng sáng rồi mất hút vào màn đêm. Trong đám đông có người suýt xoa đèn khí ga. Từ đó chúng tôi mới biết, ngoài đèn dầu lạc, đèn dầu hỏa, đèn huỳnh quang, còn có đèn khí ga sáng nhức mắt. Bốn đại hán đen nhẻm chia nhau đứng thành một hình vuông trước cổng, chẳng khác bốn cây cột nhà cháy. Trong cổng lại có mấy người khiêng ra một tấm chiếu cói cuộn thành hình ấm. Bốn đại hán đen nhẻm chia nhau đứng thành một hình vuông trước cổng, chẳng khác bốn cây cột nhà cháy. Trong cổng lại có mấy người khiêng ra một tấm chiếu cói cuộn thành hình ấm. Họ đặt cuộn chiếu xuống khoảnh đất hình vuông giữa bốn người kia, cơi dây buộc. Tấm chiếu tự động mở ra, họ cúi xuống túm lấy góc chiếu, còn hai chân thì di chuyển những buộc ngắn mà nhanh. Do nhịp bước nhanh và ánh sáng những cây đèn quá mãnh liệt, cho nên chúng tôi bị hiện tượng lưu ảnh trong mắt, nhìn người nào cũng có ít nhất là bốn chân. Giữa hai chân còn có luồng ánh sáng trong suốt và chằng chịt như mạng nhện, thành thử trông họ như đang giãy giụa trong một cái mạng nhện khổng lồ. Trải chiếu xong, họ chào khán giả bằng điệu bộ của phường tuồng. Mặt người nào cũng hóa trang thành một loại thú. Đó là những con báo, hươu sao, mèo rừng. Có người hóa trang thành con hoan, một loại chồn, khuôn mặt rằn di, chuyên ăn vụng đồ cúng trong miếu. Chào xong, họ rút lui theo vũ điệu ương ca. Hai bước tiến, một bước lùi, lùi vào trong sân nhà Phúc Sinh Đường. Trong tiếng réo ù ù của đèn khí ga, chúng tôi im lặng chờ đợi. Chiếc chiếu mới tinh cũng đang chờ đợi. Bốn đại hán đen nhèm đã biến thành bốn tượng đá. Hai tay giơ cao bốn cây đèn khí đốt. Một hồi não bạt rung lên, chúng tôi vô cùng náo nức. Các ánh mắt đều nhìn vào trong cổng. Tôi có cảm tưởng chờ đợi đã nửa đời người mới thấy ông chủ Phúc Sinh Đường, trưởng trấn Đại Lan, đương kim trưởng an ninh thị trấn Tư Mã Đình với bộ mặt âu sầu bước ra. Lão xách trên tay chiếc thanh la méo mó vì bị gõ hàng tỷ lần, đi vòng quanh sân khấu một cách gượng gạo rồi dừng chân lại ở giữa chiếu, nói với khán giả. Các vị hương đảng, các cụ ông, cụ bà, các bác, các chú, các anh, các chị, các cô bác dì và các em. Anh em Tư Mã chúng tôi đây đánh sập cầu, diệt đoàn tàu, tin thắng trận bay đi muôn ngả. Xa gần đều hỉ hả, quà tặng thư khen chất đầy nhà. Để ăn mừng thắng lợi vĩ đại này, anh em tôi có mời một ban hát về biểu diễn. Họ sắp sửa phấn son trình diện, diễn tuồng mới để giáo dục chung. Ăn Tết vui chớ quên chống Nhật, quyết đánh Nhật gìn giữ quê hương. Tư Mã Đình là đấng nam nhi, không chịu làm tay sai cho giặc. Ơi bà con, người Trung Quốc chúng ta không bao giờ làm tay sai cho giặc. Nói xong những lời có vần có vẻ ấy, Tư Mã Đình cúi chào, xách thanh la chạy vào, va phải những người đang đi ra. Một cây nhị, một cây sáo ngang, một cây tỳ bà. Các nhạc công này nách kẹp nhạc cụ, tay cầm ghế đầu, tiến ra sân khấu. Các nhạc công ngồi bên cạnh chiếc chiếu, so dây tưng tửng, lấy độ cao của sáo làm chuẩn. Cao thì hạ thấp, thấp thì tăng cao, thống nhất giữa nhị, sáo và tỳ bà xong. Họ dạo một đoạn tay ba, rồi dừng lại chờ đợi. rồi tiếng trống, tiếng thanh la, não bạt, phách kéo ra, rồi đối diện với các nhạc công, rồi tấu lên một hồi đinh tai nhức óc. Tiếng thanh la nhát gừng, tiếng trống điểm, tỳ bà, nhị sáo cùng nổi lên, níu chân chúng tôi lại, không cho bỏ đi, giữ hồn chúng tôi lại, không cho nghĩ sang chuyện khác. Làn điệu nhạc thê lương, ai oán, bi lụy, lúc thì nức nở, lúc thì não ruột. Đó là khúc gì nhỉ? Đó là một làn điệu vùng cao mật với giọng dướn cao, cái tục gọi là đóng cọc vợ. Điệu này mà hát lên là đảo lộn cương thường. Nghe điệu này là quên cha, quên mẹ. Thế là cùng với tiếng phách, người nghe chân gõ nhịp, môi mấp máy và con tim thì lồng lên. Sự chờ đợi của chúng tôi căng thẳng như dây cung kéo hết cỡ. Một giọng dướn cao, lúc sắp kết thúc lại tăng lên một cung bậc nữa, vút tận trời xanh. Em là thiếu nữ dịu dàng này. Trong dư âm của tiếng hát lả lơi, chị hai Chiêu Đệ đầu cài bông hồng nhung, mặc áo cài cúc lệch màu xanh sĩ lâm, quần trùng dày thêu, tay trái khoác làn, tay phải cầm dùi gõ, bước đi như lưu thủy từ trong cổng lướt ra sân khấu. Chị dừng lại giữa chiếu, ngay dưới ánh đèn, chào khán giả. Không phải lông mày mà là vầng trăng lưỡi liềm, mắt sắc như nước, mũi dọc dừa, cặp môi mọng đỏ hơn hoa anh đào tháng năm. Một khoảng im lặng, hàng vạn cặp mắt nhìn không chớp, hàng vạn trái tim ngừng đập, nín thở, rồi tất cả bật ra lời tán thưởng. Tiếp đó, chị hai Chiêu Đệ nhún chân nghiêng mình đảo một vòng quanh sân khấu, thân hình lả lướt như cây liễu bên hồ, chân bước nhẹ nhàng như rắn mạch tiêu trên ngọn lúa. Tối hôm đó, tuy trời không có gió nhưng rất giá lạnh. Chị hai mặc bộ đồ mỏng, mẹ tôi kinh ngạc khi nhận ra rằng từ sau ngày ăn thịt con lệch, cơ thể của chị hai phồng phao hẳn lên. Hai trái lê đầy đặn và rất đẹp trước ngực, kế thừa truyền thống vú to mông nầy của nhà thượng quan. Chị hai đi dạo một vòng, hơi thở bình thường, thần sắc không thay đổi, hát tiếp câu thứ hai. Kết duyên cùng anh hùng tư mã khố. Câu này đều đều, không có đoạn vút lên cao, nhưng tác động thì lại ghê gớm. Khán giả thì thầm hỏi nhau. Ồ, con nhà ai thế? Ối dạ, con gái nhà thượng quan đấy. Con gái nhà thượng quan chẳng phải đã bỏ nhà đi theo đội trưởng đội hỏa mai rồi sao? Ối dạ, đây là đứa con thứ hai. Ơi dạ, thế làm vợ bé Tư Mã Khố từ hồi nào vậy? Này các vị, đây là diễn kịch. Các mẹ câm mồm đi. Chị ba lãnh đệ và các chị gào lên để thanh minh cho chị hai. Đám đông tạm thời im lặng. Chồng tôi là chuyên gia phá cầu, Tết Đoan Sương dùng rượu đánh hỏa công. Cầu thuồng luồng lửa xanh trùm kín, bọn giặc lùn kêu mẹ khóc cha. Mông bị thương chàng không bỏ cuộc, đêm hôm qua mưa gió đầy trời, chàng lại phá sập đường sắt. Tiếp theo, chị hai Chiêu Đệ làm động tác đục băng, giặt rũ quần áo. Chị giả vờ suýt xoa vì rét, chẳng khác gì chiếc lá khô còn vương trên cành giữa mùa đông. Khán giả như bị nhập cuộc, người thì suýt xoa than thở, kẻ lau nước mắt. Đột nhiên, chị hai đứng vụt dậy, nhìn về phương xa. Hướng Tây Nam tiếng nổ vang trời, ánh lửa hồng rừng rực trong đêm. Nhất định là chúng tôi đã thắng, lũ giặc lùn đi chầu Diêm Vương. Tôi trở về nhanh tay hầm rượu, vặt con gà làm một bát ninh. Rồi chị hai làm bộ thu dọn quần áo, hát tiếp. Ngẩng lên nhìn, gặp một con lang. Những người khanh chiếu ban nãy, mặt vẽ rằn di, lộn vòng tròn ra sân khấu, vây quanh chị hai. người cào, người cấu, chẳng khác nào bốn con mèo vây quanh một con chuột. Người mặt vẽ sọc như con hoan, hát giọng quái gở. Đội trưởng Nhật Kasi chính là ta. Ta đang tìm cô gái mặt hoa. Ngay nơi đây người đẹp đầy đường. Ngược mắt nhìn gặp ngay một cô ả. Nương tử ơi, xin hãy dừng chân. Theo ta về cùng nhau hưởng phúc. Liền sau đó, bốn người áp sát chị hai. Chị hai cứng người lại, thẳng như một khúc gỗ. Bốn tên giặc Nhật nâng chị cao quá đầu, đi vòng quanh chiếc chiếu. Tiếng thành là não bạt dồn dập như dông bão. Khán giả bị kích động, sán lại gần. Lúc này, mẹ tôi bỗng quát to. Tên kia, hãy để con gái tôi xuống. Mẹ tôi vừa quát, vừa xông lên sân khấu. Tôi đứng thẳng hai chân trong túi, có cảm giác như sau này tôi cưỡi ngựa vậy. Mẹ tôi giơ hai cánh tay như chim ưng sắp vồ con thỏ, ghì chặt hai chân tay đội trưởng Nhật Kasi. Hắn kêu lên đau đớn rồi bỏ tay xa. Ba tên kia cũng rụt tay về. Chị hai tôi ngã thẳng cẳng trên chiếu. Ba người kia bỏ chạy. Mẹ tôi ngồi trên bụng cái anh diễn vai tên Kasi, rồi cào xé mặt anh ta. Chị hai kéo tay mẹ, lớn tiếng trách. Mẹ, đây chỉ là diễn kịch thôi mà mẹ, không phải thật đâu mà mẹ đừng vậy mà. Có mấy người chạy ra, gỡ cái anh vai Kasi ra khỏi tay mẹ. Người diễn vai đội trưởng Kasi mặt đầy máu, bỏ chạy vào trong cổng. Mẹ tôi thở hồng hộc, vẫn chưa hết giận. Mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2012. Có mấy người chạy ra, gỡ cái anh vai Kasi ra khỏi tay mẹ. Người diễn vai đội trưởng Kasi mặt đầy máu, bỏ chạy vào trong cổng. Mẹ tôi thở hồng hộc, vẫn chưa hết giận, nói. Bọn bay còn dám hài hiếp con gái bà nữa hay không hả? Chị hai tôi nổi cáu. Mẹ, kịch đang diễn hay, thế mà mẹ đến phá đám. Mẹ tôi bảo. Triều đệ, về nhà đi con không nên diễn loại kịch này, nghe thấy chưa? Mẹ tôi giơ tay kéo chị hai, chị gạt tay mẹ, rầu rĩ. Mẹ đừng bêu xấu con ở chỗ này, con van mẹ. Mẹ tôi nói, sao con lại nói thế? Chính con mới là bêu xấu mẹ, thôi về nhà đi con. Chị hai nói, không, con không về. Lúc này, Tư Mã Khố hát giọng nam cao bước ra. Đánh sập cầu ta thúc ngựa về. Anh ta đi ủng, đội mũ lính, tay cầm roi ra xuống ngựa. Còn Tuấn Mã trong tưởng tượng, chân di chuyển, người nhấp nhô như sóng, hai tay giữ dây cương vô hình, làm bộ như đang phi ngựa. Tiếng trống rầm trời, đàn sáo réo rắt, nhất là cây sáo ngang khiến người tâm thần mê mẩn. Không phải vì kinh sợ, mà vì sức truyền cảm. Tư Mã Khố mặt đanh lại, hát tiếp. Trên đề chợt nghe tiếng ồn ào, già dòi thúc ngựa đến xem sao. Cây đàn nhị mô phỏng tiếng võ ngựa, cộp, cộp, cộp, cộp. Lòng như lửa đốt, ngựa đuổi như bay, một bước gộp nửa, ba bước gộp hai. Tiếng trống càng gấp, đánh gót. Nhích chân, đại bàng nghiêng cánh, trâu già vật hơi, sư tử khí cầu. Tư Mã Khố biểu diễn toàn bộ những tuyệt kỹ của anh ta. Khó mà nghĩ rằng mồng đít của anh ta đang dán miếng cao nặng đến nửa cân. Chị hai sốt ruột đẩy mẹ ra. Nhưng mẹ tôi vẫn chửi sơi sơi, nhưng mà đã lui về chỗ cũ. Ba diễn viên sắm vai lính Nhật lách vào giữa, lại định nâng chị hai lên. Cái tay sắm vai đội trưởng Kasi đã trốn mất tăm. Ba người còn lại đành phải hai người khiêng đằng đầu, một người khiêng hai chân. Mái tóc hoa dâm của anh ta kẹp giữa hai chân chị hai trông thật ngộ, khiến khán giả phải cười rũ. Cái đầu kẹp giữa hai chân nháy mắt nhíu mày, khán giả lại càng cười, lại càng nhíu mày nháy mắt. Từ Mã Khố tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng vẫn hát tiếp. Chợt nghe tiếng người huyên náo, giặc Nhật kia dở thói ngông cuồng. Không kể hiểm nguy, ta liều xông tới, làm điệu bộ túm tay. Từ Mã Khố túm tóc trên cái đầu kẹp giữa hai chân chị hai, quát to. Dừng ngay! Tiếp đó là cảnh đấu võ. Vốn là 4-1, nay chỉ còn 3-1. Sau một trận đánh giáp lá cà, Tư Mã Khố đã đánh bại quân Nhật, cứu thoát vợ. Các diễn viên sắm vai giặc Nhật thì quỳ trên chiếu. Tư Mã Khố dắt tay chị hai trong tiếng nhạc tưng bừng phấn khởi đi vào trong cổng. Sau đó, 4 người cầm đèn khí đốt đột nhiên sống lại, vác xào chạy vào trong. Ánh sáng không còn nữa, trước mắt chúng tôi là màn đêm đen kịt. Sáng sớm hôm sau, bọn quân Nhật chính cống đến bao vây thôn làng. Tiếng súng, tiếng pháo, tiếng ngựa hí lôi chúng tôi ra khỏi giấc ngủ. Mẹ bế tôi dẫn bài chị xuống hầm, bỏ một đoạn tối tăm ướt át và lạnh, đến chỗ hầm rộng. Mẹ thắp đèn, ánh đèn vàng vọt, chúng tôi ngồi trên cỏ khô, lắng nghe động tĩnh bên trên. Không rõ thời gian đã trôi đi bao lâu, có tiếng thở phì phò ở đoạn hầm phía trước. Mẹ cầm lấy cái kìm rèn sắt, thổi tắt ngọn đèn trong hốc vách hầm. Trong hầm lập tức tối đen, tôi khóc. Mẹ liền nhét đầu vú vào miệng tôi. Tôi cảm thấy đầu vú của mẹ lạnh ngắt và cứng, mất hẳn tính đàn hồi, còn có vị vừa mặn vừa đắng. Tiếng thở ngày càng đến gần. Mẹ giơ cao chiếc kìm. Khi đó tôi nghe rõ tiếng chị hai đã lạc cả giọng. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng đánh, con đây mà. Mẹ tôi thở ra một hơi, hai tay cầm kìm buông thõng. Chiêu đệ, con làm mẹ sợ chết khiếp. Chị hai nói, mẹ thắp đèn lên đi, phía sau còn có người. Mẹ rất vất vả mới thắp được đèn lên. Ánh đèn vàng vọt lại chiếu sáng căn hầm. Chúng tôi nhìn chị hai chiêu đệ lấm bùn từ đầu đến chân. Trên má chị còn có một vết máu, trong tay ôm một cái bọc. Mẹ tôi hoảng sợ hỏi, chiêu đệ, bọc gì đấy? Miệng chị hai chợt méo xệch. Nước mắt chị chảy trên khuôn mặt lem luốc. Mẹ ơi, mẹ, đây là con trai của vợ ba, Tư Mã Khố. Mẹ tôi sững người, nổi điên lên. Sao? Vác ở đâu về thì đem trả về đó. Chị hai lết bằng đầu gối, ngửa mặt nhìn mẹ. Mẹ ơi, con van mẹ, xin mẹ mở lòng từ bi. Cả nhà anh ấy bị giết rồi, chỉ còn lại có mỗi hạt giống này thôi. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ tôi lật một góc cái bọc, lộ ra khuôn mặt bé chuốt, vừa gầy vừa đen của thằng nhỏ nhà Tư Mã. Nó đang ngủ say, nó thở đều đều, miệng chóp chép như đang bú. Tôi căm thằng nhỏ quá chừng. Tôi nhả đầu vú ra, gào thật to. Mẹ tôi bịt miệng tôi bằng cái đầu vú càng đắng hơn. Chị hai hỏi, mẹ ơi, mẹ có bằng lòng cho nó ở lại không hả mẹ? Mẹ tôi nhắm mắt, không trả lời. Chị hai dúi thằng nhỏ vào lòng chị ba, quỳ xuống lạy mẹ một lạy, vừa khóc vừa nói. Mẹ ơi, con sống là người của nhà người ta, con chết là ma của nhà người ta. Mẹ ơi, Con van mẹ, mẹ cứu thằng nhỏ này đi. Suốt đời con không bao giờ quên ơn đức của mẹ. Chị hai vùng dậy, bò ra ngoài. Mẹ níu chị lại hỏi. Triều đệ, mày đi đâu bây giờ hả? Chị hai nói. Mẹ ơi, chân anh Tư Mã Khố bị thương rồi. Anh ấy đang nấp ở chỗ cối xay bột. Con phải đi tìm anh ấy. Lúc này, bên ngoài vọng lại tiếng chân ngựa và tiếng súng đinh tai nhức óc. Mẹ nghiêng người bịt lấy lối ra hầm củ cải rồi nói. Mẹ đồng ý với con bất cứ điều gì, nhưng mẹ không thể để con đến chỗ chết. Chị hai nói. Mẹ ơi, mẹ, chân anh ấy cứ chảy máu mãi. Con không đến thì anh ấy sẽ chết mất. Anh ấy mà chết thì con sống còn có ý nghĩa gì? Mẹ, con van mẹ, mẹ cho con đi. Mẹ tôi kêu trời, nhưng sau đó im bặt. Chị hai nói. Mẹ ơi, con gái mẹ, xin lạy mẹ đây, xin lạy mẹ đây. Chị hai quỳ xuống, dập đầu lại mẹ, úp mặt vào bắp chân mẹ một thoáng, rồi chị nhắc chân mẹ sang một bên, chui ra bên ngoài. Cho đến Tết Thanh Minh ấm áp, 18 cái đầu nhà Tư Mã vẫn treo lủng lẳng trên giá gỗ ngoài cổng nhà Phúc Sinh Đường. Chiếc giá gỗ dựng bằng 5 cây sam to và thẳng đuột trông giống một cây đu. Những cái đầu sâu bằng dây thép treo dưới cây gỗ bắc ngang. Tuy đã bị lũ quạ, chim sẻ, chim cút mổ hết thịt, nhưng vẫn rất dễ nhận ra đầu nào là đầu của vợ Tư Mã Đình, đầu hai đứa con ngớ ngẩn của Tư Mã Đình, của vợ cả, vợ hai và vợ ba của Tư Mã Khố. 9 cái đầu của lũ con trai, con gái do 3 người vợ của Tư Mã Khố đẻ ra. Đầu của bố mẹ bà vợ ba Tư Mã Khố đến thăm con gái mình và đầu của 2 người em ông bà. Sau trận cướp phá đó, thôn xóm sặc mùi chết chóc. Những người sống sót thì như hồn ma, ban ngày rúc vào chỗ tối, ban đêm mới dám mò ra ngoài. Chị hai Chiêu Đệ đi biệt tích không một mẩu tin. Thằng nhỏ con trai vợ ba Tư Mã Khố mà chị hai Chiêu Đệ bế về để lại cho chúng tôi đã gây ra biết bao phiền não. Trong những ngày nấp trong hầm tối, vì không nỡ để nó chết đói, mẹ tôi buộc phải cho nó bú sữa. Nó ngoác miệng ra, mở to cặp mắt thô lố, mút chùn chụt bầu vú của mẹ vốn thuộc về tôi. Nó ăn nhiều đến kinh khủng, bú đến nỗi hai đầu vú chỉ còn lại như 2 cái túi da lép mà vẫn ngoác miệng ra khóc. Nó khóc như tiếng quạ, như tiếng ếch, như tiếng cú kêu. Cái vẻ bên ngoài của nó trông sao mà giống chó sói, chó hoang, giống con thỏ rừng. Nó là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Chị hai Chiêu Đệ đi biệt tích không một mẩu tin. Thằng nhỏ con trai vợ ba Tư Mã Khố mà chị hai Chiêu Đệ bế về để lại cho chúng tôi đã gây ra biết bao phiền não. Nó là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Khi nó độc chiếm bầu vú của mẹ, tôi chỉ có khóc. Khi tôi giành lại bầu vú của mẹ, nó cũng khóc. Khi gào khóc, nó vẫn mở to mắt. Mắt nó như mắt của thằn lằn. Chị hai Chiêu Đệ chết tiệt đã đem về một tiểu yêu do thằn lằn đẻ ra. Bị 2 tầng sâu xé, mặt mẹ bùng ra, trên người đã thấy những mầm mống của bệnh tật. Chẳng khác gì những củ cải đã trải qua một mùa đông dài dằng dặc dưới hầm. Sữa của mẹ ngày một ít đi. Trong sữa tôi cảm thấy mùi vị của củ cải thối. Cái thằng nhóc khốn nạn của nhà Tư Mã, lẽ nào mày không cảm thấy mùi vị đáng sợ ấy hay sao? Của ai thì người ấy tiếc. Nhưng mà tôi không thể tiếc bầu vú của mẹ được nữa rồi. Tôi không bú thì nó bú. Hồ lô của tôi, bầu câu non của tôi, lọ sứ của tôi đã nhăn nheo. Lượng sữa giảm đi, gân xanh chằng chịt. Đầu vú thâm lại, rũ rượi chúc đầu xuống. Vì tính mạng của tôi và của thằng nhóc khốn nạn nhà Tư Mã, mẹ tôi mạnh dạn đưa các chị tôi ra khỏi hầm, trở về với trần gian đầy ánh nắng. Lúa mạch ở trái đông không còn một hạt, lừa và la cũng không còn, nồi niêu bát đĩa vỡ nát, tượng Quan Âm trên bàn thờ chỉ còn là cái xác không đầu. Mẹ quên không dám mang theo áo lông chồn xuống hầm. Áo chẽn lông mèo rừng của tôi và của chị Tám cũng đã mất. Áo khoác của các chị vì bất ly thân nên vẫn còn, nhưng lông rụng từng mảng. Các chị giống như những con thú bị thương khắp người. Bà nội tôi nằm dưới cái cối xay ở trái tây, ngốn hết 20 cân củ cải mẹ để lại, ỉa ra một đống phân lồn nhồn như đá cuội. Khi mẹ vào cho bà ăn, bà ném những cục phân khô vào người mẹ. Mặt bà nội như củ cải thối, tóc bạc bết lại những sợi thừng, có lọn dựng ngược, lọn thì rũ xuống lưng. Mắt bà nội có màu xanh lục. Mẹ tôi chẳng còn cách nào khác, chỉ lắc đầu, đặt mấy củ cải trước mặt bà nội. Người Nhật, có lẽ là người Trung Quốc, chỉ để lại cho chúng tôi một phần nhỏ củ cải đã mọc mầm. Mẹ tôi tuyệt vọng quá, bê ra một cái vại chưa bị đập vỡ. Trong vại có gói bột thạch tín mà bà nội tôi giấu kỹ. Mẹ đổ thạch tín vào nồi củ cải. Thạch tín tan ra, mặt nồi có váng như dầu, một mùi tanh bay lên. Mẹ tôi dùng chiếc muôi khuấy đều, múc lên một muôi rồi rót xuống nồi. Một thứ nước đục lờ chảy qua chỗ môi nẻ, rơi tong tỏng. Hai bên mép mẹ giật giật một cách kỳ quái. Mẹ múc củ cải ra cái bát mè, bảo chị Lãnh Đệ. Lãnh Đệ, con đem bát củ cải cho bà nội đi. Chị ba tôi nói. Mẹ, mẹ cho thuốc độc vào củ cải à? Mẹ tôi khẽ gật. Chị ba hỏi. Mẹ để bà nội trúng độc mà chết hả mẹ? Mẹ nói. Con ơi, cả nhà cùng chết. Cả nhà phải chết. Các chị tôi khóc ầm lên. Chị Tám mù cũng khóc theo. Tiếng khóc mảnh như sợi tơ, như tiếng vo ve của con ong mật. Chị Tám là thê thảm nhất của nỗi thê thảm, đáng thương nhất của sự đáng thương. Mẹ ơi, chúng con không muốn chết, chúng con không muốn chết mẹ ơi. Các chị van xin mẹ, tôi cũng hùa theo khóc tấm tức. Mẹ. Mẹ nói, trời ơi. Khổ thân các con tôi. Trời ơi. Mẹ khóc òa lên, khóc rất lâu. Chúng tôi cũng khóc theo. Mẹ hỉ mũi rõ kêu, quẳng cái bát cùng với thạch tín ra sân, nói. Thôi. Các con ơi, không chết nữa. Chết đã không sợ, thì sống không có gì phải sợ cả. Các con. Nói xong, mẹ đứng dậy, dẫn chúng tôi ra phố, tìm kiếm cái ăn. Chúng tôi là những người đầu tiên xuất hiện ngoài đường. Lúc đầu, khi trông thấy những cái đầu của nhà Tư Mã, các chị tôi còn có vẻ sợ hãi. Mấy hôm sau, các chị coi như không có gì xảy ra. Thằng khốn nhà Tư Mã, mẹ bế đằng trước, đối xứng với tôi ở phía sau lưng. Mẹ có lần chỉ vào những cái đầu treo lủng lẳng đó, khẽ bảo với nó rằng, con ơi, xem kìa, con phải nhớ lấy nhá, phải nhớ nhá. Mẹ và các chị tôi ra khỏi thôn, ra đồng đào rễ cỏ, rửa sạch, đem về giã nhỏ nấu cháo. Chị bà Lãnh Đệ rất thông minh, chị tìm ra hang chuột đồng, không những thịt rất thơm mà còn lấy được lương thực giấu trong hang. Các chị còn đan lưới bằng chỉ gai, bắt những con cá, con tôm gầy đét và thâm xì sau một mùa đông nhịn đói. Một hôm, mẹ tôi thử đút cho tôi một thìa cháo cá. Tôi lập tức nhổ ra và cất tiếng khóc. Mẹ tôi lại đút thìa cháo vào miệng thằng khốn nhà Tư Mã. Nó nuốt luôn. Mẹ lại đút cho nó thìa nữa. Nó lại nuốt. Mẹ phấn khởi nói. Ôi, tốt rồi. Cái thằng oan nghiệt này ăn được rồi. Kim Đồng. Còn con thì sao đây? Mẹ nhìn tôi nói tiếp.

lời đi tiếng lại, thành ra cãi nhau. Cãi hăng quá, biến thành xỉa sói, giằng kéo. Trong thôn, có một anh chàng hung hăng, mang biệt hiệu là Sáu Bạo Phổi. Từ phía sau ông Ba Phàn nhảy vọt ra, nhằm đầu bà mẹ Hàn Chim, vụt một gậy sắt. Bà lão vỡ óc chết ngay tại chỗ. Anh Hàn Chim rú lên một tiếng như con sói bị thương, rút cây cung bắn một phát đạn đôi, vỡ tung hai mắt của Sáu Bạo Phổi. Tiếp theo là một cuộc hỗn chiến. Những người ngụ cư thế yếu, Hàn Chim cõng xác mẹ, vừa đánh vừa rút lui về dưới chân bãi cát dài. Hàn Chim đặt xác mẹ xuống, đặt đạn vào dây cung rồi nhằm vào ông Ba Phàn nói: "Cái lão đầu sỏ kia, lão chớ có nên cạn tàu giáo máng. Còn run, xéo lắm, cũng quằn, nghe thấy chưa?" Lời chưa dứt, một tiếng phụt, viên đạn xé rách tay trái ông Ba Phàn. Anh Hàn Chim nói tiếp: "Tôi nể lão cũng là vì lão là người Trung Quốc, cho nên thà chết cho lão, nghe thấy chưa?" Ông Ba Phàn ôm cái tay rách đôi, lẳng lặng rút lui. Những người ngụ cư dựng lên mấy chục túp lều từ chân bãi cát dài, giành lấy chỗ đứng cho mình. Mười mấy năm sau, nơi đây trở thành thôn trang. Lại qua đi mười mấy năm, nơi đây trở thành một thị trấn sầm uất, nhà cửa nối liền với trấn Đại Lan. Chỉ một khoảng trống là cái đầm lớn và một con đường nhỏ. Những năm 90 của thế kỷ 20, Đại Lan đã trở thành một thành phố. Thị trấn Bãi Cát Dài trở thành khu loan tây của thành phố. Khi ấy, nơi đây xây dựng một trung tâm nuôi chim phương Đông. Những giống chim quý đã tuyệt chủng ở nhiều nước có thể mua được ở đây. Đương nhiên, việc mua bán chim thú quý phải tiến hành bí mật. Người sáng lập trung tâm chim là con trai Hàn Chim, có biệt hiệu là Hàn Vẹt. Hàn Vẹt giàu lên là nhờ nuôi dưỡng, nhân giống và lai tạo giống chim mới, giống chim vẹt, và được sự giúp đỡ của vợ là Cảnh Liên Liên. Anh ta vắng bóng một thời, sau đó bị ngồi tù. Hàn Chim chôn mẹ trên bãi cát dài. Tay anh ta xách cung. Anh nói giọng ở vùng khác. Anh ta đi hai vòng trên phố. Miệng thì chửi bới, ý tứ như sau: "Tao bây giờ là thằng độc thân. Giết một người hòa vốn, giết hai người lãi một. Mong các người coi như không có chuyện gì xảy ra." Tấm gương Sáu Bạo Phổi mù cả hai mắt và lão Ba Phàn bị đứt đôi vành tai sờ sờ ra đấy. Những người trong thôn không ai muốn dằn mặt anh ta. Với lại chị Ba nói, người ta đã phải trả giá bằng cái chết của bà mẹ rồi. Từ đó, những người dân ngụ cư và những người dân trong thôn, tuy bên ngoài vẫn không bằng lòng nhau, nhưng cũng đã có thể chung sống hòa thuận với nhau rồi. Chị Ba và anh Hàn Chim hầu như mỗi ngày đều gặp nhau ở nơi lần đầu họ gặp nhau, tặng gà gô cho nhau. Lúc đầu làm ra vẻ ngẫu nhiên, sau đó trở thành nơi hẹn ước ở ngoài đồng hoang. Chưa gặp nhau thì chưa chịu ra về. Hai bàn chân chị Ba đã biến nơi hẹn hò thành một mảnh đất trống trơn, không một gọng cỏ nào mọc lên được. Mỗi lần gặp nhau, Hàn Chim đều không nói gì. Anh ta chỉ bỏ lại chim rồi ra đi. Lúc thì đôi chim gáy, lúc thì con vịt trời. Có một bận, anh ta bỏ lại một con chim rất to, dễ đến 30 cân. Chị Ba vất vả lắm mới vác được con chim này về nhà. Ngay cả ông Ba Phàn là người hiểu rộng biết nhiều cũng không biết nó là loại chim gì. Tôi chỉ biết rằng thịt của nó cực ngon. Tất nhiên là tôi cảm nhận mùi vị ấy qua sữa của mẹ. Ông Ba Phàn cậy vào mối quan hệ gắn bó với gia đình tôi, đặc biệt đã lưu ý mẹ tôi về mối quan hệ giữa chị Ba với cái anh Hàn Chim. Những lời ông ta nói rất kém giá trị, thối tha nữa là khác. "Này, cô cháu dâu này, con đĩ ba nhà cô với cái thằng bắt chim ấy mà. Bại loại luân trường. Mọi người thấy chướng mắt lắm đấy nhá." Mẹ nói: "Nhưng mà cháu nó còn ít tuổi mà." Ông Ba Phàn nói: "Con gái nhà cô khác con nhà người ta." Mẹ vặc lại một câu. Cái bọn mồm loa dỗi hơi ấy, cho chúng nó xuống địa ngục. Tuy mẹ cãi lại ông ba phàn, nhưng khi chị ba lễ mễ vác con sếu đầu đỏ về nhà, thì mẹ liền nói chuyện nghiêm chỉnh với chị. Mẹ nói, Lãnh đệ ơi, từ nay nhà mình không ăn thịt chim của người ta nữa nhá. Chị ba nhướng mắt hỏi lại, Mẹ, sao thế mẹ? Anh ấy bắt chim còn dễ hơn mình bắt giận ở trên người ấy. Mẹ nói, dễ mấy cũng là người khác bắt, còn không hiểu câu há miệng mắc quay hay sao? Chị ba nói, sau này nhà ta sẽ trả nợ anh ấy. Mẹ hỏi, lấy gì để trả hả con? Chị ba nhẹ như không, con lấy anh ấy. Mẹ nghiêm sắc mặt, Lãnh đệ ơi, hai chị con đã đủ cho nhà thượng quan xấu hổ rồi, bây giờ đến lượt con. Nói gì thì mẹ cũng không chịu đâu. Chị ba vùng vằng. Mẹ nói hay nhỉ. Nếu không có anh ấy, liệu nó có được như vậy không? Chị ba chỉ vào tôi, lại chỉ vào thằng khốn nạn nhà Tư Mã, và cả cái thằng này nữa. Mẹ tôi nhìn khuôn mặt hồng hào của tôi và nhìn vào khuôn mặt hồng hồng của thằng nhóc nhà Tư Mã, không nói lại được câu nào. Mẹ lặng đi một lúc rồi nói, Lãnh đệ, từ nay trở đi, không thèm ăn thịt chim của thằng Hàn Chim nữa. Hôm sau, chị ba xách về một sâu chim cu ngói, giận dỗi quẳng dưới chân mẹ. Đã sang tháng 8, từng đàn chim nhạn từ phương xa bay về, đậu trên vùng đầm phía tây nam thôn tôi. Người trong thôn và dân ngụ cư dùng lưỡi câu, dùng lưới, những phương thức cổ lỗ để bắt chim nhạn. Lúc đầu bắt được rất nhiều, đến nỗi chỗ nào cũng có lông nhạn. Nhưng rồi những con chim nhạn ngày càng tinh khôn ra, không đỗ ở những nơi rất sâu trong đầm lầy. Ngay cả những con cáo cũng không thể đặt chân tới, khiến những mưu mẹo của mọi người trong thôn đều trở thành công cốc. Chỉ có mỗi chị ba Lãnh đệ thì ngày nào cũng đem về một con nhạn, lúc thì còn sống, lúc đã chết. Có trời mới biết cái anh Hàn Chim làm thế nào để bắt được chúng. Trước hiện thực đó, mẹ đành phải thỏa hiệp, vì rằng nếu không ăn thịt chim của Hàn Chim cho, thì chúng tôi sẽ thiếu dinh dưỡng, sẽ như phần lớn số người trong thôn, phù thũng, thở nặng nhọc, hai mắt đỏ như lửa cứ nháy liên tục. Mà nếu cứ nhận chim của cái anh Hàn Chim, thì chắc chắn sau này sẽ có thêm một con rể chuyên xa về săn bắt chim. Tiếp theo, cái anh con rể đội trưởng đội Hỏa Mai và cái anh chàng rể chuyên gia phá cầu Tư Mã Khố. Buổi sáng, ngày 16 tháng 8, chị ba lại ra chỗ cũ để lấy chim. Chúng tôi ngồi đợi ở nhà. Mọi người đã ngán ăn thịt chim nhạn có vị tanh. Chỉ mong cái anh Hàn Chim có thể đổi khẩu vị cho chúng tôi loại chim khác. Chúng tôi không dám mơ ước chị ba lại đem về một con chim cực lớn, chim thơm ngon như ngày nào. Nhưng rất có thể chị sẽ đem về đại loại như vịt trời, chim cút, cu gáy, ngỗng trời chẳng hạn. Nhưng mà chị ba trở về với tay không, hai mắt đỏ như hạt đào vì vừa khóc. Mẹ hỏi nguyên do, chị nói. Mẹ ơi, anh Hàn Chim đã bị một bọn quân mặc quân phục đen đeo súng trường, cưỡi xe đạp bắt đi rồi. Thế rồi chị ba thuận lại rằng, cùng bị bắt là mười mấy thanh niên trai tráng. Họ bị trói thành một sâu. Hàn Chim cố vùng ra, bắp thịt ở vai gồng lên như những quả bóng nhỏ. Bọn lính dùng báng súng nện vào mông, nện vào lưng, đá vào chân Hàn Chim. Anh ta vằn mắt lên, đỏ quạch như sắp bật máu hoặc sắp tóe lửa. Anh ta gào lên, các ông bắt tôi vì tội gì? Một tên đầu sỏ bốc một nắm bùn ném vào mặt Hàn Chim bịt kín cả hai mắt. Một tên đầu sỏ

Thế là hòa, chẳng ai nợ ai. Do vậy, trước đây 2 phút, tôi còn lưỡng lự xem có nên trả lại bảo bối cho bà hay không. Nếu như lúc nãy tôi tự tiện múc cháo ăn, bà chửi bới trách móc tôi, thì tôi lờ đi, không trả lại cho bà. Nhưng mà bà lại không nói gì cả, mà còn cho tôi cả mớ rau dại. Tôi đành trả lại cho bà vậy. Nói rồi, ông ta cầm cái bát sứ đặt lên bếp. Chúng tôi nhìn mảnh áo mỏng rách bươm và lớp da mốc thếch, sần sùi và bẩn thỉu của ông lộ qua lỗ thủng trên áo. Quả thực không hiểu ông cất 2 vật đó ở chỗ nào. Ông ta cầm cái bát sứ đặt lên bếp rồi nói tiếp. Bà xem nhá, đây là cái bát sứ men xanh dạn vừng. Nó là kỳ lân phượng hoàng trong đồ cổ, là của duy nhất trong thiên hạ. Còn rể bà không biết giá trị của nó. Anh ta được chia sau một trận vơ vét. Tôi đã lưu ý bà về cái giá trị của chiếc bát này. À, mà còn cái này. Ông ta tông đầu gậy xuống đất, có tiếng kêu của vật rỗng. Mẹ đưa con dao thái rau cho ông ta nói. Thế ông có cần con dao không? Ông ta đón lấy con dao chẻ đôi cây gậy. Một bức tranh cuộn tròn rơi ra. Đây là bức tranh sơn dầu. Ông ta giở bức tranh ra. Một mùi ẩm mốc sộc lên mũi. Chúng tôi trông thấy chính giữa bức tranh bằng giấy quyến đã ngả màu vàng. Vẽ một con chim lớn thì sững cả người. Rất giống con chim thịt thơm phức mà có lần chị Ba đã đem về. Con chim trong ảnh ngừng cao đầu, cặp mắt to nhìn chúng tôi một cách vô cảm. Ông mũi diều mắt quạ nọ không giải thích gì thêm về bức tranh và con chim. Ông ta quận bức tranh lại, gác nó lên miệng cái bát sứ cổ rồi bước ra khỏi nhà, không ngoái đầu lại. Lúc này, đôi tay của ông ta đã được tự do. Ông ta vung vẩy vụng về, đi theo mỗi bước. Mẹ tôi như đứng sững cây tùng, tôi như cây tầm gửi. 5 chị gái tôi như 5 cây bạch hoa, thằng nhóc nhà Tư Mã như cây tượng thu nhỏ. Chúng tôi tụm lại thành một nhóm hỗn hợp, đứng lặng trước cái bát sứ men xanh và bức họa sơn dầu đầy bí ẩn. Nếu không có chị Ba cười khanh khách trên giường, thì có lẽ chúng tôi đã hóa thành cây mất. Lời tiên tri của chị Ba đã ứng nghiệm. Chúng tôi kính cẩn rước chim vào tịnh thất, treo trên hương án. Cái bát cổ sứt miệng, có một lai lịch không bình thường như vậy. Người trần mắt thịt đâu dám dùng. Mẹ thành tâm dâng cái bát lên hương án, rót đầy nước trong để chim uống. Cái tin nhà tôi được nàng tiên nhập vào chị Ba không cánh mà bay khắp vùng cao mật và còn lan xa hơn. Mọi người nườm nượp kéo đến xin thuốc, xem bói. Nàng tiên chim chỉ tiếp mỗi ngày 10 người. Chị Ba tự giam mình trong tịnh thất. Những người đến cầu tiên đều quỳ ngoài cửa sổ. Cái giọng nửa người nửa chim của chị Ba lọt qua lỗ thủng trên giấy dán cửa sổ, giúp những người đến xem bói thoát ra khỏi những băn khoăn khó hiểu. Chị cho phương thuốc để họ chữa bệnh. Những đơn thuốc của chị Ba, không, đơn thuốc của nàng tiên chim hết sức lạ lùng. Bài thuốc chữa đau mắt của nàng tiên chim như sau. Ong mật 1 con, dế mèn 1 cặp, bọ ngựa 5 con, run đất 1 con, giã nát đắp vào lòng bàn tay. Người bệnh cầm lấy đơn thuốc bay ra từ trong ô cửa sổ, nhìn qua nét mặt khinh khỉnh, nói lào bào. À, đúng là tiền chim, thuốc gì mà toàn là những thức ăn của chim vậy. Anh ta lẩm bẩm bỏ ra về. Chúng tôi sợ thay cho chị, cào cào châu chấu đều là thức ăn của chim, làm sao mà chữa được bệnh đau mắt được. Chính lúc tôi đang suy nghĩ miên man như vậy, thì người bệnh kia chạy trở lại như bay, quỳ sụp trước cửa sổ, dập đầu lại tế sao, luôn miệng khấn. Xin tiền cô tha tội, xin tiền cô tha tội. Chị Ba tôi trong buồng cười nhạt. Về sau, tôi nghe kể lại rằng, cái anh đau mắt nắm điều đó vừa bước ra khỏi cổng liền bị một con diều hâu từ trên trời lao thẳng xuống đầu, chộp lấy chiếc mũ của ông ta rồi bay mất. Lại có lần, một người đàn ông khác không đứng đắn, giả vờ bị viêm niệu đạo, quỳ trước cửa sổ xin thuốc. Nàng tiên chim hỏi vọng ra. Ái, ông bị bệnh gì? Anh ta nói. Tôi bị bệnh bi đái, rất khó chịu. Trong buồng bỗng yên lặng, không động tĩnh. Hình như nàng tiên chim đã rời chỗ ngồi vì xấu hổ. Người kia ghé mắt nhìn qua lỗ thủng nhòm vào trong buồng. Bỗng anh ta rú lên một tiếng thê thảm. Một con rết to tướng rơi trúng cổ và đớp cho anh ta một tiếng. Thoáng một cái, cổ anh ta sưng vù lên, mặt cũng sưng, híp cả hai mắt, trông chẳng khác gì con cá oa oa, đầu người mình cá. Chuyện về nàng tiên chim, giở phép thần thông, trừng phạt bọn lưu manh, khiến những người lương thiện vỗ tay vui mừng. Tiếng lành đồn xa. Những ngày tiếp theo, những người đến xin thuốc, xem bói đều là người vùng xa. Mẹ hỏi thăm, được biết người thì quê ở Đông Hải, người thì quê ở Bắc Hải. Hỏi họ từ đâu mà biết đến nàng tiên chim hiền linh. Họ chỉ mở to mắt, không biết trả lời như thế nào. Người họ toát ra mùi mặn chát. Mẹ bảo đó là mùi của nước biển. Những người ở xa thì ngủ đêm trong sân nhà tôi, kiên trì đợi đến lượt. Nàng tiên chim chỉ làm theo ý mình, mỗi ngày chỉ tiếp khám cho 10 bệnh nhân, khám xong là thôi, rút khỏi. Khi nàng tiên chim rút khỏi, trái đông liền im lìm như chết. Mẹ tôi sai chị Tư thay cho chị Ba bưng nước vào, rồi lại sai chị Năm đem cơm vào thay cho chị Tư. Cứ luân phiên như vậy, khiến những người hành hương hoa cả mắt, không sao đoán nổi nàng tiên chim là ai. Sau một thời gian giải thoát khỏi trạng thái chim thần, chị Ba đã trở lại con người bình thường. Nhưng có không ít những thái độ và cử chỉ của chị lại khác người thường. Chị nói rất ít, mắt lim dim, thích ngồi xổm, uống nước lã. Hơn nữa, mỗi lần nuốt lại vươn dài cổ ra, điển hình như loài chim khi uống nước. Chị không ăn lương thực. Quả thực chúng tôi cũng không ăn lương thực. Những người đến xin thuốc, xem bói đều thuận theo tập tính của loài chim. Đem đến nào là cào cào, châu chấu, nào là nhộng tằm, sâu đậu, đom đóm. Có người còn cung tiến hạt quả gai, quả thông, hạt hướng xương. Chị Ba ăn không hết, mẹ và các chị tôi ăn chỗ còn lại. Các chị rất biết nhường nhịn cho nhau. Có khi chỉ một con nhộng mà cứ đùn đẩy cho nhau. Lượng sữa tiết của mẹ xuống tới mức thấp nhất, nhưng chất lượng sữa thì rất tốt. Trong thời gian đó, mẹ đã mấy lần định cai sữa cho tôi, nhưng tôi khóc dữ quá nên mẹ lại thôi. Để cảm ơn chúng tôi đã cho nước sôi và giúp đỡ trong sinh hoạt, tất nhiên trước hết phải cảm ơn chị Ba lãnh đệ, nàng tiên chim đã giúp họ giải nạn. Những người miền biển để lại một bao tải cá khô trước khi ra về. Chúng tôi vô cùng cảm kích, tiễn họ lên tận mặt đê, mới trông thấy trên dòng sông thuồng luồng êm ả có mấy chiếc thuyền đánh cá đang đậu, cột buồm cao vút. Trong lịch sử sông thuồng luồng chỉ có mấy chiếc thuyền thúng bằng gỗ để dùng khi nước lũ. Nhờ có nàng tiên chim, dòng sông thuồng luồng có mối quan hệ trực tiếp với những miền biển rộng lớn bên ngoài. Lúc này là đầu tháng 10, từng đợt gió Tây Bắc thổi mạnh trên sông. Những người miền biển trèo lên thuyền, kéo lên cánh buồm xám, vá những miếng to tướng, nhích dần ra giữa dòng. Bánh lái quấy bùn đục ngầu. Từng đàn chim hải âu màu xám bay đến theo con thuyền. Này bay theo con thuyền, cùng rời đi. Chúng kêu lên những tiếng lành lót, lúc vọt lên cao, lúc xả xuống thấp. Có con còn biểu diễn bay ngửa hoặc giang cánh lượn vòng. Trong thôn có nhiều người lên mặt đê. Họ lên xem những con thuyền, vô tình trở thành những người ra đưa tiễn, thật là náo nhiệt. Những cánh buồm căng gió, mái chèo mềm mại, con thuyền xa dần. Họ từ sông Thuồng Luồng rẽ sang sông Đào, từ sông Đào chuyển sang sông Bạch Mã. Từ sông Bạch Mã ra vịnh Bột Hải. Toàn bộ hành trình là 21 ngày. Những kiến thức về địa lý trên đây là do anh Hàn Chim đã kể lại cho tôi biết vào 18 năm sau. những người khách phương xa tìm đến vùng cao mật, có phần giống như chuyện Trịnh Hòa, Từ Phúc trong lịch sử Trung Quốc được tái diễn, là trang sử vẻ vang của vùng cao mật, mà tất cả những cái đó là do nàng tiên chim của nhà thượng quan mà có. Niềm vinh quang làm vợi nỗi buồn của mẹ. Có thể mẹ còn mong xuất hiện nàng tiên thú, nàng tiên cá trong nhà, mà cũng có thể chẳng bao giờ mẹ muốn như vậy cả. Sau khi những người ngư dân ra đi, lại có một bà khách sang trọng đến. Bà ta ngồi trên một chiếc xe du lịch đen bóng, đứng trên bậc lên xuống ở hai bên thành xe là hai đại hán tay cầm súng tiểu liên, bụi tung mù mịt trên đường làng như chào đón khách quý. Khổ thân cho hai đại hán, người bám đầy bụi như con lừa tắm khan ở bãi đất. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà tôi, vệ sĩ mở xe. Một cái đầu cài đầy châm ngọc chui ra trước rồi đến cái cổ, rồi một thân mình béo tốt bước xuống. Người đàn bà này từ vóc dáng đến tinh thần chẳng khác gì một con ngỗng cái vừa tắm rửa sạch sẽ. Một cái đầu cài đầy châm ngọc chui ra trước rồi đến cái cổ, rồi một thân mình béo tốt bước xuống. Người đàn bà này từ vóc dáng đến tinh thần chẳng khác gì một con ngỗng cái vừa tắm rửa sạch sẽ. Mà nghiêm chỉnh mà nói, ngỗng cũng thuộc loài chim. Mặc dù thân thế khác người, nhưng khi gặp nàng tiên chim, bà ta tỏ ra vô cùng cung kính. Nàng tiên chim chưa bói đã biết, nhìn thấu mọi sự, ai ở trước mặt mình, không được giả dối và kiêu ngạo. Lúc này, bà ta quỳ trước cửa sổ, nhắm mắt, lẩm bẩm khấn cầu. Khuôn mặt bà ta tươi như hoa, không phải là người mắc bệnh. Trên người đeo đầy vàng ngọc, không phải đến cầu tài. Loại người như vậy đến để cầu cái gì ở nàng tiên chim? Một lát sau, từ lỗ hồng trên cửa sổ bay ra một mảnh giấy trắng. Người đàn bà cầm mảnh giấy lên xem, mặt đỏ như màu gà trống. Bà ta đã để lại vài đồng rồi đi thẳng. Vậy nàng tiên chim đã viết những gì trên mảnh giấy? Chỉ có tiên chim và người đàn bà sang trọng kia mới biết. Những ngày ngựa xe nườm nượp qua đi rất nhanh. Bao tải cá khô cũng đã ăn hết. Một mùa đông lạnh giá bắt đầu. Sữa mẹ toàn một vị rễ cỏ và vỏ cây. Ngày 7 tháng Chạp, nghe tin giáo phái Thần Chiêu Hội thuộc Cơ Đốc giáo trên huyện sẽ phát trần cháo vào ngày 8 tháng Chạp tại nhà thờ lớn Quan Bắc. Mẹ cùng chúng tôi đem theo bát đũa nhập vào đoàn người đói khát, đi suốt đêm về hướng huyện thành. Ở nhà chỉ còn lại hai người, chị ba và bà nội, vì một người là nửa người nửa tiên, còn một người là nửa người nửa quỷ, nhịn đói nhịn khát giỏi hơn chúng tôi. Mẹ quẳng cho bà nội một bó cỏ khô rồi nói: "Mẹ ơi, nếu chết được thì mẹ chết nhanh đi. Mẹ chịu khổ với chúng con làm gì hả mẹ?" Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi lên con đường dẫn tới huyện lỵ. Cái gọi là con đường chẳng qua chỉ là một lối mòn màu xám được tạo nên bởi những vết chân người và vết chân súc vật. Không hiểu người đàn bà sang trọng kia cho xe chạy bằng cách nào. Chúng tôi đi dưới trời sao lạnh lẽ. Tôi đứng trong túi trên lưng mẹ, thằng nhóc nhà Tư Mã bám trên lưng chị Tư. Chị Năm cõng chị Tám, chị Sáu, chị Bảy tự đi. Vào lúc nửa đêm, trên cánh đồng hoang dã, tiếng trẻ khóc liên miên không dứt. Chị Bảy, chị Tám và thằng nhóc nhà Tư Mã cũng khóc. Mẹ lớn tiếng mắng các chị, nhưng rồi mẹ cũng khóc. Chị Tư, chị Năm, chị Sáu đều khóc cả. Các chị đi loạng choạng gục xuống. Mẹ dựng ngược chị này dậy thì chị khác lại gục xuống. Kéo được chị kia dậy thì chị này lại đổ xuống. Về sau, mẹ cũng ngồi bệt trên mặt đất băng giá. Chúng tôi trụm lại một chỗ để sưởi ấm cho nhau. Mẹ xoay tôi ra phía ngực, dùng ngón tay tê cóng quệt nước mũi cho tôi. Chắc mẹ nghĩ tôi đã bị chết cóng. Tôi dùng hơi thở thoi thóp để báo cho mẹ biết là tôi vẫn còn sống. Mẹ nâng mảnh vải che, nhét đầu vú lạnh như băng vào miệng tôi. Tôi tưởng như cục băng đang tan, miệng tôi mất hết cảm giác. Trong bầu vú của mẹ không có gì. Tôi cố mút, cũng chỉ rỉ ra một chất mảnh như tơ nhện. Rét ơi là rét. Trong giá lạnh, những con người đói khát tưởng tượng ra bao cảnh hấp dẫn. Đó là lửa rừng rực trong lò, gà vịt trong nồi bốc hơi nghi ngút, từng mâm bánh bao, lại còn hoa tươi, lại còn cỏ xanh mượt. Lúc này, trước mắt tôi lại toàn là những bầu vú đầy nhựa sống như trái hổ lô, tròn trịa như chim bồ câu bé nhỏ, nhẵn nhụi bóng bẩy như bình sứ. Mùi thơm của chúng, vẻ đẹp của chúng, nước cam lộ mà chúng tự động tiết ra rót đầy bụng tôi, thấm đẫm toàn thân tôi. Tôi ôm lấy bầu vú, tôi bơi trong dòng sữa. Trên đầu, hàng tỷ ngôi sao đang xoay vần, xoay mãi, xoay tròn thành những bầu vú, bao gồm bầu vú thiên lang, bầu vú bắc đầu, bầu vú người đi săn, bầu vú chức nữ, bầu vú ngưu lang, bầu vú của hằng Nga trong vầng trăng, bầu vú của mẹ. Tôi nhả vú mẹ ra, nhìn thấy phía trước không xa, một người giơ ngọn đuốc bằng da dê rách bó lại, nhảy như ngựa đến chỗ chúng tôi. Đó là ông Ba Phàn. Ông cởi trần, hét to, giọng khàn đặc, trong mùi khét tức thở của da dê dưới ánh sáng của ngọn đuốc. Bà con ơi, đừng ngồi xuống! Đừng ngồi xuống! Ngồi xuống là chết cóng đây! Thôi, đứng dậy cả đi, bà con ơi! Đi tiếp đi, bà con ơi! Đi tiếp đi là sống! Ngồi lại là chết! Lời kêu gọi cảm động của ông Ba Phàn khiến nhiều người cố thoát khỏi sự ấm giả tạo dẫn đến tử vong, trở lại cái rét khắc nghiệt như là để sống. Mẹ đứng lên, xoay tôi ra sau lưng, ôm thằng nhỏ đáng thương của nhà Tư Mã trước ngực, dắt tay chị Tám, rồi như một con ngựa điên, mẹ đá lia lịa vào chị Tư, chị Năm, chị Sáu, chị Bảy. Mẹ bắt các chị đứng lên. Chúng tôi đi theo ông Ba Phàn, người đã dùng trái tim mình làm ngọn đuốc soi đường, không phải đi bằng chân, mà là bằng ý thức, bằng tấm lòng, nhằm về hướng đi tới huyện lỵ. Nhằm nhà thờ lớn Bác Quan, hướng về âm trạch của Thượng Đế, hướng về bát cháo bố thí, đi tới. Trong cuộc hành trình bi tráng đó, đã để lại dọc đường mấy chục cái xác chết. Có xác vén áo lên, khuôn mặt ngời ngời hạnh phúc như được ngọn lửa sưởi ấm lồng ngực. Ông Ba Phàn đã chết giữa lúc vừng hồng vừa ló lên. Chúng tôi được ăn cháo bố thí của Thượng Đế. Tôi được ăn qua bầu vú mẹ. Suốt đời tôi không thể quên cảnh húp cháo đó. Nhà thờ cao to, sừng sững. Lũ quả đậu trên cây thánh giá. Xe lửa thở phì phò chạy trên đường sắt. Hai cái chảo lớn có thể luộc cả con trâu, bốc hơi nghi ngút. Ông mục sư mặc áo trùng đen đứng lên cầu nguyện. Mấy trăm người đói xếp hàng. Người hội viên hội thần chiêu dùng cái muỗng có cán dài chia cháo. Mỗi người một muỗng, không kể bát lớn bát bé. Tiếng húp cháo xoàn xoạt, mùi cháo thơm phức. Bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống bát cháo. Hàng trăm cái lưỡi liếm sạch cháo trong bát. Húp xong một bát, lại xếp hàng. Vài bao gạo, vài thùng nước lại đổ vào chảo. Lúc này, qua sữa mẹ, tôi biết rằng bát cháo từ bi này được nấu bằng gạo tấm, cao lương mốc, đậu ủng và lúa mạch còn nguyên cả chấu. Sau khi đã ăn xong cháo trên huyện, trên đường trở về, cái đói nó lại càng dằn vặt dữ dội. Mọi người đã không còn sức để chôn cất những xác chết trên đường nữa. thậm chí không còn tâm trạng nào để đi nhìn mặt người chết. Nhưng chỉ mỗi xác của ông Ba Phàn là ngoại lệ. Trong giờ phút nguy ngập, con người ngày thường không mấy được mọi người ưa lắm này lại cởi phăng chiếc áo da dê ra, rồi cuốn lại thành bó đuốc, dùng ánh lửa và lời lẽ để làm thức tỉnh lý trí của mọi người. Không thể quên được cái ơn cứu mạng của ông ấy. Mẹ tôi dẫn đầu, mọi người kéo cái xác gầy như que củi của ông Ba Phàn xuống vệ đường. Nấm mồ của ông Ba Phàn được đắp bằng đất vụn. Về đến nhà, phát hiện đầu tiên của chúng tôi là chị Ba đang ôm một cái bọc mà vỏ ngoài là chiếc áo da báo, đi đi lại lại trong sân. Mẹ tôi vịn mép cổng, gần như khuỵu xuống. Chị Ba bước tới đưa cái bọc cho mẹ. Mẹ hỏi, bọc gì đấy con? Chị Ba nói bằng tiếng người tương đối chuẩn. Một đứa bé. Mẹ ra vẻ hiểu, nhưng vẫn hỏi, đứa bé này là con của ai hả? Chị Ba nói, còn ai vào đây nữa? Chiếc áo da báo của Lai Đệ chỉ có thể bọc con của Lai Đệ. Đó là một đứa bé gái đen như một cục than, hai con mắt phẳng phất mắt gà trọi, cặp môi mỏng dính, hai vành tai to và trắng, rất không hòa hợp với da mặt. Đặc trưng này xác nhận không thể chối cãi nguồn gốc của con bé. Nó là con gái của Sa Nguyệt Lượng với chị cả Lai Đệ, đứa cháu ngoại đầu tiên của mẹ tôi. Mẹ tỏ ra ghét cay ghét đắng con bé. Nó trái lại mỉm cười như con mèo con, đáp lại thái độ của mẹ. Về đến nhà, phát hiện đầu tiên của chúng tôi là chị Ba đang ôm một cái bọc mà vỏ ngoài là chiếc áo da báo. Đó là một đứa bé gái đen như một cục than. Nó là con gái của Sa Nguyệt Lượng với chị cả Lai Đệ, đứa cháu ngoại đầu tiên của mẹ tôi. Mẹ tỏ ra ghét cay ghét đắng con bé. Nó trái lại mỉm cười như con mèo con, đáp lại thái độ của mẹ. Mẹ tức điên lên, quên cả chị Ba có phép thần thông. Mẹ đạp cho chị Ba một cái vào chân. Chị Ba ối lên một tiếng rồi ngã chúi về phía trước. Khi chị Ba ngoảnh lại, trên mặt lộ rõ sự tức giận của loài chim. Chị rầu môi ra như sắp mổ, hai tay giơ cao như sắp sửa bay lên. Mẹ không đếm xỉa đến chị là người hay là chim. Mẹ chửi, cái đồ khốn nạn, ai cho mày nhận con của nó hả? Chị Ba ngọ ngoại cái đầu như tìm kiếm sâu bọ trên cây ngô đồng. Mẹ lại chửi tiếp, Lai Đệ, mày là đồ thối thây không biết xấu hổ. Sa Hòa Thượng, mi là đồ thổ phỉ lòng lang dạ sói. Chúng mày chỉ biết đẻ mà không chịu nuôi. Chúng mày tưởng cứ quẳng cho bà là bà nuôi hộ à? Có mà nằm mơ. Bà chỉ quẳng cái đồ con hoang này xuống sông cho loài ba ba nó ăn chết, ném ra đường cho chó nó xé xác, quẳng xuống đầm cho quạ nó rỉa. Hãy đợi đấy. Nói rồi, mẹ bế con bé lên, miệng cứ lặp đi lặp lại cái câu. Nào là cho ba ba ăn, cho chó xé xác, cho quạ nó rỉa. Rồi mẹ vừa chạy, như bay trong ngõ, chạy lên đê, rồi chạy trở lại đường phố. Từ đường phố lại chạy trở lại đê, càng chạy càng chậm dần. Tiếng gào ngày càng nhỏ như một chiếc máy kéo đã cạn dầu. Mẹ tôi ngồi phịch xuống đất, chỗ mục sư Maloa từ gác chuông rơi xuống ngày nào. Mẹ ngước nhìn gác chuông, miệng lẩm bẩm. Người thì chết, người thì bỏ đi, để tôi chơ vơ một mình. Tôi sẽ sống như thế nào đây? Cả một lũ con nhỏ đang há miệng chờ cơm. Chúa ơi, ông trời ơi, xin hãy cho tôi biết tôi sẽ sống như thế nào đây? Tôi khóc, nước mắt rơi trên gáy mẹ. Con bé cũng khóc, nước mắt chảy vào tai. Mẹ dỗ tôi. Thôi, Kim Đồng, con là hòn máu của mẹ. Nín đi con. Rồi mẹ lại vỗ con bé. Tội nghiệp cháu. Lẽ ra cháu không nên sinh ra ở đời này. Sữa của ngoại chỉ vừa đủ cho cậu của cháu thôi.

uốn mình trong không trung như cánh chim trong suốt. Mụ mất đà, ngã lần nữa, chiếc chậu sành văng đi, suýt rơi trúng đầu những người đàn ông bụng phệ. Xem ra họ rất quen nhau, họ đùa bỡn trọng ghẹo, sờ soạng cấu véo. Cuối cùng, cả hai vào trong nhà gỗ. Tôi nghe thấy những người xung quanh thở dài, mới biết họ cũng đều vừa xem màn kịch diễn ra bên giếng nước. Đến giữa trưa, một cỗ xe ngựa từ hướng đông nam theo đường cái quan đi tới. Ngựa là ngựa trắng, ngẩng cao đầu, một lọn bờm màu bạc rủ trước trán, đôi mắt hiền lành, mũi màu phấn hồng, môi đỏ tía, cổ đeo nhạc đồng. Vì vậy, khi con ngựa kéo cỗ xe rẽ xuống đường cái quan, chúng tôi nghe thấy tiếng nhạc ngựa kêu giòn tan. Chúng tôi trông thấy cọc yên, ở đây phải gọi là mòm yên, dướn cao lên rất quý phái. Chúng tôi chưa bao giờ trông thấy một cái yên ngựa đẹp như thế. Gióng xe cũng không phải thanh gióng bình thường mà là được bọc bằng đồng sáng loáng. Bánh xe cao cao, trục xe mạ kền, mui xe bằng vải trắng sơn nhiều lớp đầu ngô đồng. Chúng tôi chưa bao giờ trông thấy một cỗ xe ngựa sang trọng đến như vậy. Và nghĩ rằng người ngồi trên cỗ xe này còn sang trọng hơn người đàn bà ngồi xe du lịch đến gặp nàng tiên chim trước đây. Chúng tôi cho rằng người ngồi bên ngoài mui có hàng ria vênh trên môi cũng không phải là con người bình thường. Hắn cứ vênh cái mặt lên, cặp mắt tóe lửa. Hắn thâm trầm hơn Sa Nguyệt Lượng, nghiêm túc hơn cả Tư Mã Khố. Có lẽ cái anh Hàn Chim mặc quần áo như hắn mới so được với hắn. Cỗ xe ngựa từ từ dừng lại. Bà ta khoác áo lông điêu màu mận chín, cổ quàng khăn lông chồn. Tôi rất mong bà ta chính là chị cả Lai Đệ. Nhưng mà bà ta lại không phải là chị Lai Đệ. Đây là một người phụ nữ nước ngoài, mũi cao, mắt xanh, tóc bạch kim. Tuổi tác ư, chỉ có cha mẹ bà ta mới biết rằng bà ta bao nhiêu tuổi rồi. Cùng xuống xe với bà ta là một người thanh niên tuấn tú, mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh, áo khoác bên ngoài cũng màu xanh, tóc đen như mun. Nhìn phong thái anh ta có vẻ là con trai bà kia, nhưng về dung mạo bên ngoài thì anh ta chẳng giống chút nào cả. Những người xung quanh chúng tôi tranh nhau ùa tới, làm như định giành lấy bà Tây nước ngoài vậy. Nhưng chưa tới gần, họ đã phải dừng lại, vẻ ngần ngại. Thưa bà, thưa quý bà mua đứa cháu của tôi. Thưa bà cả, xin bà hãy nhìn thẳng con tôi đây. Nó trung thành hơn cả con chó, việc gì cũng làm được. Đàn ông và đàn bà rụt rè giao bán con cái với người đàn bà nước ngoài kia. Riêng mẹ tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Mắt mẹ như đờ dại đi, nhìn chằm chằm vào chiếc áo lông điêu và chiếc khăn quàng lông cáo. Rõ ràng mẹ tôi đang nhớ chị Lai Đệ. Mẹ đang bế đứa con gái của chị, trong lòng ngổn ngang, nước mắt lã chã. Người đàn bà đầm tây quý phái kia dùng khăn tay nửa che nửa bịt miệng, đi một vòng chợ người. Người bà ta sực nức mùi nước hoa, khiến tôi và thằng Lõi, con nhà Tư Mã, phải hắt xỉ hơi liên tục. Bà ta ngồi xồm trước ông lão mù, ngắm nghía đứa bé gái nhỏ cháu lão. Nó nhiều nhất cũng chỉ lên 4. Nó khiếp đảm vì con cáo trên cổ bà ta. Hai tay ôm chặt chân ông lão, cặp mắt hốt hoảng của con bé khiến tôi nhớ mãi. Ông lão mù đã đánh hơi thấy mùi quý nhân, giơ tay ra phía trước nói. Dạ, thưa bà, xin bà hãy cứu cháu với. Ở với lão tôi đây thì nó chết mất thôi. Thưa bà, lão tôi đây một xu cũng không lấy. Thưa bà, thương chúng tôi với. Bà Đầm đứng dậy, xì xô câu gì đó với người thanh niên mặc đồng phục học sinh. Anh ta cao giọng hỏi ông lão rằng, Lão có quan hệ gì với con bé ạ? Ông già mù nói, tôi đây là ông nó. Tôi là người ông vô dụng, là người ông chết tiệt của nó. Người thanh niên lại hỏi, thế cha mẹ nó đâu ạ? Ông lão mù nói, chết rồi, chết cả rồi. Người đáng chết thì không chết, người không đáng chết thì lại chết rồi. Thưa ông, xin ông làm ơn đem cháu nó đi. Lão tôi đây không lấy một xu nào, chỉ xin ông cho cháu nó có một con đường sớm. Người thanh niên quay sang xì xồ với bà Đầm. Bà Đầm gật đầu, người thanh niên cúi xuống định kéo tay con bé. Nhưng khi bàn tay anh ta vừa chạm vào vai nó, thì con bé cắn ngay một miếng vào cổ tay anh ta. Anh ta đau rú lên, nhảy lùi lại. Bà Đầm trợn mắt nhún vai, rồi dùng chiếc khăn tay bịt miệng, băng cổ tay cho anh ta. Với tâm trạng không rõ là vui hay là sợ, chúng tôi chờ bà ta như đến hàng 1.000 năm. Bà Tây ngoại quốc vàng ngọc đầy người, nước hoa, điếc mũi cùng với anh thanh niên bị thương ở cổ tay, rốt cuộc đã dừng chân lại trước gia đình tôi. Và sau lưng chúng tôi, ông lão mù đang vung gậy trúc đánh đứa cháu gái vừa cắn tay anh thanh niên nọ. Con bé nhanh nhẹn chơi trò ú tim với ông nó, khiến cây gậy lúc thì vụt xuống đất, lúc thì vụt vào tường. Ông lão mù than thở. Trời ơi, cháu là cái số ăn mày, cái số ăn mày, trời ơi. Tôi hít lấy hít để mùi nước hoa toát ra từ mình bà Tây, từ mùi thơm của hoa hòe, nhận ra mùi hoa hồng, rồi từ mùi hoa hồng nhận ra mùi thoang thoảng của hoa cúc. Nhưng làm tôi mê mẩn chính là mùi tỏa ra từ cặp vú của bà ta. Cái mùi hăng hăng khiến tôi lợm giọng, nhưng tôi vẫn hết mũi, hít lấy hít để. Khi không còn che khăn tay, miệng bà Tây lộ rõ hoàn toàn. Đây là một cái miệng rộng như miệng của chị Lai Đệ, với đôi môi mọng như đôi môi của chị Lai Đệ. Đôi môi bà ta tô son, mũi bà ta có những điểm tương đồng như mũi của các con gái nhà thượng quan, đó là mũi dọc dừa. Chỗ không giống nhau là chóp mũi con gái của nhà thượng quan có hình củ hành, ngây thơ mà đáng yêu. Còn chóp mũi của bà người nước ngoài kia thì khoằm xuống như mỏ diều hâu, một loài chim ăn thịt. Trán bà ta ngắn, mỗi khi nhướng mắt lên, trên trán hằn sâu những nếp nhăn. Tôi biết mọi người đang chăm chú nhìn bà nước ngoài kia, nhưng tôi có thể tự hào mà nói rằng không ai quan sát tinh tế hơn tôi, không ai thu hoạch nhiều hơn tôi. Ánh mắt tôi xuyên qua lớp lông dày trên cơ thể bà ta. Tôi nhìn thấy cặp vú to bằng vú mẹ tôi mà vẻ đẹp của chúng khiến tôi quên cả đói rét.